Seven9 hệ thống dị giới du, chương 214, dạo chơi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Tiêu ra đến bên ngoài thì thấy được lúc này có một toán quân đội vô cùng đông đảo đang tiến đến. Toán quân đội này không chỉ có Nhiên Quốc mà còn có Bỉ Quốc. Quả nhiên đúng như kế hoạch, Bỉ Quốc cũng tham gia vào à, Lâm Tiêu cười lạnh lẩm bẩm. Các ngươi lại dám đến nơi này nữa à, có lẽ bài học lần trước vẫn chưa đủ với các ngươi nhỉ. Lâm Tiêu hướng về những kẻ cầm đầu đội quân lớn tiếng cảnh báo. Hừ, đừng nghĩ lần này sẽ giống như những lần trước, ác ma, lần này chúng ta sẽ diệt trừ ngươi để ngươi không làm nguy hại đến mọi người. Một tên cầm đầu bên Bỉ Quốc lớn tiếng nói. Ồ, vậy để xem các ngươi có bản lãnh đó hay không? Lâm Tiêu cười lạnh nói. Sau đó hắn đưa một tay lên, hắn sắp ra tay rồi. Mau chóng bắn tên, Kenji hét lớn lên, đám quân đội Nhiên Quốc nghe lệnh thì lập tức lấy ra mũi tên. Đây không phải là mũi tên bình thường mà tất cả đều được làm từ bạc. Sau đó hàng loạt mũi tên hướng về phía Lâm Tiêu bay đến. Nhìn thấy những mũi tên đó bay đến thì Lâm Tiêu đưa tay trái về trước, sau đó tạo ra một lớp màn chắn bằng hắc ám. Nhưng mà những mũi tên đó liền xuyên qua lớp màn chắn, sau đó tiếp tục lao về phía Lâm Tiêu. Hắn liên tục né tránh nhưng mà cuối cùng vẫn có một chiếc mũi tên cắm trúng vai của hắn, khiến cho Lâm Tiêu quỵ một trán xuống. Quả nhiên đúng như lời người kia đã nói. Những thứ làm bằng bạc chính là điểm yếu của hắn. Kenji hưng phấn nói, sau đó hắn tiếp tục ra lệnh cho quân đội bắn tên. Lần này Lâm Tiêu không ở lại nữa mà liền quay trở lại bên trong tòa nhà. Tòa nhà này vô cùng kiên cố nên các mũi tên không xuyên thủng được. Lập tức bao vây tòa nhà lại, tuyệt đối không thể để cho bọn ác ma đó chạy thoát. Một tên lãnh đạo của Bỉ Quốc ra lệnh, lập tức quân đội liền tiến lên bao vây lấy tòa nhà. Ở bên trong Kaguya nhìn thấy Lâm Tiêu bị thương đi vào thì lập tức hốt hoảng chạy đến. Lâm Tiêu, chàng không sao chứ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại có kẻ khiến chàng bị thương được? Kaguya nức nở nói, mấy tháng ở chung khiến cho nàng vô cùng hiểu rõ được thực lực của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hoàn toàn vượt qua nàng, nhưng nay lại có kẻ có thể khiến cho Lâm Tiêu bị thương làm cho Kaguya vô cùng khó tin. Vốn gì bọn chúng đối với ta chỉ là sâu kiến mà thôi. Nhưng mà thật không ngờ bọn chúng lại biết được điểm yếu của ta lại là bạc nên đã cho sản xuất hàng loạt mũi tên bằng bạc nhằm mục đích giết ta. Khụ khụ khụ, Lâm Tiêu thở gấp nói. Vừa nói hắn vừa ho ra máu. Nghe Lâm Tiêu giải thích thì Kaguya mới hiểu ra. Nàng hướng về hắn lo lắng nói. Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Do đang mang thai nên ta không thể sử dụng sức mạnh được. Vẫn còn có một cách, Lâm Tiêu hướng về Kaguya nói. Cách gì chàng mau nói đi. Nếu giúp được thì ta sẵn sàng giúp chàng. Kaguya gấp gáp nói, đó chính là trái của thần thủ, chỉ cần ăn vào thì chúng ta nhất định sẽ an toàn. Thậm chí chúng ta còn có thể xây dựng nên một thế giới hòa bình. Khụ khụ, Lâm Tiêu khó khăn nói, nhưng mà hiện nay nơi này đã bị bao vây rồi, làm sao chúng ta có thể đi đến chỗ thần thụ được? Kaguya lo lắng nói, nàng không cần lo lắng, mặc dù ta đang bị thương nhưng bay đến đó là chuyện vô cùng dễ dàng. Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn đưa tay lên nắm lấy mũi tên trên vai và rút mạnh ra. Một dòng máu màu đỏ liền chảy xuống ướt hết cả đôi vai của hắn. Nhìn một màn này Kaguya liền cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng kiền xé đi một góc áo sau đó băng bó lấy bờ vai của Lâm Tiêu. Sau khi băng bó xong thì Lâm Tiêu liền ôm lấy Kaguya bay lên, còn Velika thì đuổi theo phía sau hai người. Bên ngoài quân đội thấy Lâm Tiêu ba người bay ra thì lập tức lên ngựa đuổi theo ba người. Lần này Lâm Tiêu cố tình bay chậm lại để đám quân đội có cơ hội rượt theo. Trên đường truy đuổi thì đám quân đội liên tục bắn tên về phía ba người nhưng đều chật cả. Khi đến gần thần thụ thì bỗng nhiên Lâm Tiêu đáp xuống đất, sau đó liên tục thở dốc. Lâm Tiêu, chẳng sao vậy, Kaguya lo lắng nói, là do mũi tên vừa rồi. Nó khiến cho ta mau chóng tiêu hao sức lực. Bây giờ ta đã không thể bay được nữa mà chỉ có thể đi bộ mà thôi. Lâm Tiêu thở gấp nói. Vậy thì để ta dìu chàng đi đến đó. Kaguya gấp gáp nói. Sau đó nàng liền dùng một tay ôm ngang eo Lâm Tiêu và dìu hắn đi về phía trước. Ở phía sau quân đội cũng đã đuổi kịp đến nơi. Ha ha, ác ma, để ta xem lần này ngươi còn có thể chạy được đi đâu. Lập tức bắn tên cho ta. Chấm, tên dẫn đầu đội quân Bỉ Quốc ra lệnh. Lập tức một cơn mưa mũi tên lao về phía của Lâm Tiêu và Kaguya. Nhưng lập tức chúng bị một ngọn lửa màu đen thiêu cháy và rơi xuống. Velika lúc này xuất hiện phía sau Lâm Tiêu để thủ hộ cho hắn. Khi những mũi tên bay đến thì đều bị Velika cho thổi bay. Thỉnh thoảng có một số mũi tên lọt qua nhưng mà lại bị Velika cho né được. Khi mà Lâm Tiêu và Kaguya đã đến được dưới chân của thần thụ thì bỗng nhiên một mũi tên bay trúng vào bụng của Velika. Lập tức một ngọn lửa xuất hiện sau đó đốt cháy toàn bộ thân thể nàng. Chỉ sau một lúc thì toàn bộ thân thể của Velika đã biến mất. Velika, Lâm Tiêu hướng về phía đó hét lên đầy đau đớn. Kaguya cũng vô cùng đau lòng nhưng sau đó nàng liền cắn răng lôi kéo Lâm Tiêu đi đến dưới chân thần thụ. Khi đến nơi thì nàng bỗng đưa tay lên, một trái cây phát sáng liền rơi xuống trong tay nàng, nhưng khiến người ta kinh ngạc là nàng không ăn nó mà đưa nó cho Lâm Tiêu và nói. Lâm Tiêu, ngươi hãy mau ăn nó đi, sau khi ngươi ăn xong thì nhất định ngươi sẽ khỏe lại thôi. Hành động này của Kaguya khiến cho Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn dĩ cho rằng sau khi lấy được trái của thần thụ thì việc Kaguya làm đầu tiên sẽ là ăn nó nhưng hắn thật không ngờ nàng lại trao nó cho hắn. Lâm Tiêu nhìn trái cây phát sáng trong tay Kaguya một lúc sau đó cười nói. Không cần, ngươi mới là người thích hợp nhất để ăn nó, ta ăn vào chỉ tổ lãng phí mà thôi. Nhưng mà, Kaguya định nói gì đó nhưng lập tức bị Lâm Tiêu ôm vào trong ngực xoay qua một bên. Phập, phập, phập, hàng loạt mũi tên rơi xuống xung quanh hai người. Trong lúc Kaguya còn chưa kịp phản ứng lại thì lúc này âm thanh của Lâm Tiêu lại vang lên. Kaguya, thật xin lỗi, ta không thể tiếp tục cùng ngươi thực hiện ước mơ xây dựng nên một thế giới hòa bình nữa rồi. Nói xong thì cơ thể của Lâm Tiêu bỗng nhiên ngã sang một bên. Lúc này Kaguya mới lấy lại tinh thần, nàng nhìn xuống thì thấy phía sau lưng của Lâm Tiêu cắm đầy các mũi tên bạc. Hơn nữa sinh cơ của hắn cũng đã biến mất hoàn toàn. Tuy vậy nhưng trên khuôn mặt hắn vẫn giữ lại một nụ cười ấm áp như ngày nào. Kaguya ngửa đầu lên trời hét lớn lên. Lúc này trên mặt nàng đã chảy xuống hai dòng lệ nóng. Nàng khóc, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong cuộc đời Osusuki Kaguya rơi lệ. Sau đó nàng cầm lấy trái của thần thụ điên cuồng cắn nuốt. Lập tức một cành hoa khổng lồ mọc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân của Kaguya cũng đã thay đổi. Nàng ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Lâm Tiêu sau đó bay lên cao. Lâm Tiêu, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ thay ngươi thực hiện mộng tưởng, biến thế giới này thành một thế giới hòa bình. Kaguya vuốt lấy khuôn mặt của Lâm Tiêu ôn nhu nói. Tsukuyomi vĩnh cửu, lập tức không gian phía sau nàng bị xé rách ra. Một con Rinserinian màu đỏ khổng lồ xuất hiện sau đó chiếu sáng khắp thế giới. Những tên thủ lĩnh và quân đội của chúng liền bị thôi miên. Sau đó những chiếc rễ của thần thụ liền vươn dài ra sau đó lần lượt thôn phệ lấy bọn chúng. Kawai ở trên cao nhìn từng màn phát sinh mà lại không hề có một tia cảm xúc nào. Thứ nàng quan tâm lúc này chỉ có thân thể của Lâm Tiêu mà thôi. Nàng phất tay một cái khiến cho những mũi tên trên lưng của Lâm Tiêu rơi ra sau đó nàng liền ôm lấy cơ thể của hắn và bay về phía căn nhà mà bọn họ đã từng ở với nhau mà chôn cất hắn ở nơi đó. Hàng ngàn năm sau, bây giờ đang là trong thời kỳ chiến tranh giữa tộc Tenzu và tộc Uchiha. Cuộc chiến càng lúc càng căng thẳng. Tại một đoạn sông, chủ nhân, chúng ta đã đến khoảng thời gian này được một tháng rồi. Chủ nhân ngài định làm gì à? Velika ngồi bên cạnh của Lâm Tiêu hỏi. Chả phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Mục đích duy nhất của ta khi đến thế giới này thì chỉ có dạo chơi và quậy phá mà thôi. Lâm Tiêu cười nói, lúc này hắn đã không còn hình dạng như thường ngày nữa mà là đã trở thành một người hoàn toàn khác. Hắn lần này muốn làm một số chuyện có thể sẽ gặp các nhân vật trong tương lai nên vì để tránh phiền phức hắn đã cải trang. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một tên thiếu niên đi đến. Người có một chiếc đầu nấm và mặc một bộ trang phục bình thường. Yo, Shikamaru, Velika, hai người vẫn đến sớm như thường ngày à? Thiếu niên hướng về Lâm Tiêu và Velika chào hỏi. Là Hashirama sao, không phải do chúng ta đến sớm mà là do ngươi đến trễ mà thôi. Lâm Tiêu hướng về người thanh niên lên tiếng. Đúng vậy, người trước mắt chính là kẻ mà được ở thế hệ sau xưng là ninja chi thần Tenzu Hashirama. Hè hè, ta không phải là người đến trễ nhất đâu à, Hashirama xoa mũi nói. Hắn vừa dứt câu thì lại một bóng người xuất hiện. Đây cũng là một người thiếu niên với độ tuổi ngang với Hashirama và Lâm Tiêu hiện tại. Hừ, chẳng qua là do ta có việc bận nên mới đến trễ mà thôi. Nếu không thì nhất định sẽ là kẻ đến sớm nhất, người thiếu niên đó khoanh tay ngạo nghễ nói. Được rồi, lý do này ngươi đã xài gần một tháng nay rồi à, chả lẽ ngày nào ngươi cũng có việc bận sao Madara? Hashirama đặt tay ra sau đầu khinh thường nói. Quả nhiên câu nói này của Hashirama đã nói trúng tim đen của Madara khiến cho khuôn mặt của hắn đỏ lên. Madara thẹn quá thành giận hét lên. Hashirama, có phải là ngươi muốn đánh nhau hay không? Ha ha, nếu ngươi muốn thì ta đây xin phụng bồi. Hashirama cười lớn nói, được rồi, hai người các ngươi là chó với mèo sao? Mỗi lần các ngươi gặp nhau đều gây gỗ đánh nhau à, Lâm Tiêu ở bên cạnh khuyên nhủ. Thật ra hắn biết nguyên nhân mà hai người này là luôn gây gỗ với nhau đó là do linh hồn của Indra và Asura bên trong hai người. Hừ, Madara hừ một tiếng quay đầu đi. Còn Hashirama thì ở một bên cười lớn. Đúng rồi Shikamaru, lần trước ngươi nói ngươi chính là người của tộc Nara có đúng không? Nhưng mà theo như ta nhớ thì năng lực của tộc Nara chỉ là dùng bóng của mình để điều khiển người khác thôi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chưa bao giờ nghe đến việc tộc Nara có thể sử dụng bóng để gây sát thương à, Hashirama đi đến bên cạnh Lâm Tiêu ngồi xuống nói. Ngay từ những ngày đầu gặp nhau thì Lâm Tiêu đã nói cho Hashirama và Madara nghe về lai lịch của mình. Còn Madara và Hashirama thì bịa ra một cái tên nào đó để cho qua. Lâm Tiêu cũng không quan tâm về việc đó dù sao hắn cũng biết rõ về lai lịch của cả hai. Đó là bởi vì ta mang trong mình một loại huyết kế giới hạn đặc biệt của tộc Nara nên ta mới có thể làm được như vậy. Lâm Tiêu hướng về Hashirama giải thích, thì ra là vậy à, Hashirama như hiểu ra nói. Nếu vậy còn Velika thì sao? Ta chưa từng thấy cô ấy ra tay à, hình như cô ấy không phải là người của tộc Nara các ngươi à, Madara ở một bên hỏi. Bọn họ đã nhiều lần đánh nhau nên có phần nào hiểu rõ thực lực của nhau. Duy nhất chỉ có Velika là chưa từng ra tay nên Hashirama và Madara vẫn không biết được thực lực của nàng như thế nào. Velika sao, cô ấy đúng là không phải người của tộc Nara chúng ta. Trước đây do ta cứu được cô ấy nên cô ấy quyết định phục vụ ta. Còn về năng lực thì Velika chuyên tu luyện hệ hỏa. Lâm Tiêu cười nói, nghe đến Velika cũng chuyên tu hệ hỏa khiến cho Madara hai mắt sáng lên. Đối với tộc Uchiha của bọn hắn thì ngoài Sharingan ra thì bọn họ còn nổi danh với các loại nhẫn thuật hệ hỏa. Shikamaru, có thể bảo Velika đấu với ta một trận được không? Madara hướng về Shikamaru hai mắt sáng lên nói. Ngươi muốn đấu với Velika? Lâm Tiêu hỏi lại, đúng vậy, gần đây ta đang nghiên cứu về hỏa thuật nên muốn thỉnh giáo thêm à, Madara giơ nắm đấm lên nói. Vậy à, Velika, ngươi đấu với hắn một lát đi, nhớ nhẹ tay thôi nhá. Lâm Tiêu hướng về Velika cười nói. Vâng, Velika gật đầu nói, sau đó nàng đứng dậy rồi đi qua một bên, Madara cũng liền đuổi theo sau. Hashirama cũng quan sát hai người chiến đấu, hắn cũng muốn biết rõ Velika mạnh đến đâu. Được rồi, bắt đầu đi, Velika hướng về Madara mở miệng nói. Được xem đây, Madara trả lời, sau hắn bắt đầu kết ấn. Katong Gokakyu no Jutsu, đại hỏa cầu thuật, Madara há miệng ra sau đó phun ra một viên đại hỏa cầu về phía của Velika. Nhìn đại hỏa cầu bay đến thì Velika không hề nao núng mà giơ bàn tay phải lên. Lập tức một hỏa cầu màu đen xuất hiện sau đó lao về phía đại hỏa cầu. Ầm, cả hai va chạm phát sinh ra một vụ nổ lớn. Vô ấn nhẫn thuật, nàng lại là huyết kế giới hạn. Hashirama lập tức kinh hô. Hắn hiểu lầm khả năng thao túng ma pháp của Velika trở thành huyết kế giới hạn. Ở phía đối diện Madara cũng bị hiểu lầm giống như Hashirama nhưng mà hắn chẳng những không sợ hãi mà càng trở nên thêm hưng phấn. Sau đó hắn lại bắt đầu kết ấn. Katong Goku Mehisu, đại diệt hỏa, đây là chiêu hỏa thuật mạnh nhất hiện tại của Madara. Lần này hắn phun ra một cột lửa vô cùng lớn về phía của Velika. Nhìn thấy một màn này, Velika lập tức lấy ra ma pháp trượng của mình sau đó chỉ về phía trước. Flame of Darkness, lập tức ba ngọn lửa ba màu xuất hiện sau đó tụ lại cùng một chỗ. Một cột lửa màu đen được phóng ra. Lần này cột lửa màu đen của Velika liền xuyên phá cột lửa của Madara sau đó tiếp tục lao về phía trước. Ầm, cột lửa màu đen né qua người của Madara và lao về phía sau phát sinh một vụ nổ. Sau khi tấn công thì Velika liền thu lại ma pháp trượng sau đó trở về ngồi bên cạnh của Lâm Tiêu. Lúc này Madara mới lấy lại tinh thần của mình, hắn ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi cho ướt một mảng lớn. Thật là mạnh a, ngọn lửa ấy hoàn toàn vượt qua ngọn lửa của ta a, Madara thở dài nói. Chuyện này cũng bình thường thôi. Dù sao đó cũng là người sở hữu huyết kế giới hạn A, hơn nữa cô ta còn là người bảo vệ cho Shikamaru thì sao là người yếu được. Hashirama đi đến đỡ Madara dậy cười nói. Người nói cũng có lý, nhưng mà ta sẽ không từ bỏ đâu. Ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt để có ngày đánh bại cô ta. Chấm, Madara nắm chặt nắm đấm nói. Ha ha, ta cảm thấy hay là thôi đi. Hiện nay ngay cả ta mà ngươi cũng không đánh bại được thì đó chỉ là chuyện viễn vong thôi. Hashirama cười lớn nói, ngươi cái tên này, lại muốn đánh nhau có phải hay không? Madara nổi giận hét lớn, có ngon thì nhào vô a, Hashirama đối lại. Lập tức hai người như hai đứa trẻ con lao vào đấm đá loạn xạ. Bên cạnh Lâm Tiêu nhìn một màn này thì phì cười. Bỗng nhiên nụ cười trên khuôn mặt của hắn dần biến đổi. Ánh mắt của hắn liền quan sát xung quanh. Đã bị phát hiện rồi sao? Có lẽ ngày mai sẽ là ngày cuối cùng à, Lâm Tiêu cười lạnh nói. Sau đó mọi người vui chơi tán gẫu với nhau một lúc thì tạm biệt nhau đi về. Cách chương.